xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, mọi âm thanh lập tức im bặt. Hai ông bà già và hai đứa trẻ hoảng sợ, ánh mắt đầy bất an nhìn Trình Cảnh Mặc. Phương Lưu Phúc vội vàng xuống nước. Chữa thẹn, tôi đã bảo các người đừng khóc, đừng quỳ rồi mà, làm cái trò gì thế này? Sau đó, hắn ta vội vàng quay sang Trình Cảnh Mặc. Chú à, người nhà quê họ không hiểu chuyện gì đâu. Chú đừng chấp với họ. Trình Cảnh Mặc nhìn hai đứa trẻ đang quỳ dưới đất. Các cháu đứng lên, hai đứa trẻ vội vàng đứng dậy, rụt rè liếc nhìn những trưởng bối nhà mình. Trình Cảnh Mặc chân thành nói với chúng, tôi nói cho các cháu biết, bất kỳ thứ gì muốn đạt được, cũng phải dựa vào con đường chính đáng, đàng hoàng, chứ đừng bao giờ nghĩ đến lối tắt. Sau đó, anh quay sang ông bà nội Tiểu Kiệt, những gì cần nói, tôi đã nói rõ, Tiểu Kiệt ở với tôi, hai người không cần phải lo lắng, dưới quê, việc đồng áng không thể chậm trễ được, ngày mai, tôi sẽ đưa mọi người ra ga. Bà nội Tiểu Kiệt vẫn chưa cam tâm. Việc nhà có hai thím nó lo rồi. Tôi còn thương nhớ thằng Kiệt. Trình Cảnh Mặc nhìn Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt hiểu ý chú. Biết rằng chú mình khó lòng nói lời nặng nề với người lớn tuổi. Cậu bé tiến lên, nói một cách dứt khoát. Bà, ngày mai các người cứ về trước. Chờ cháu lớn, cháu sẽ về thăm các người. Lời đã nói đến nước này, cả nhà họ Vương đều xấu hổ, tự giác im lặng. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm an ủi qua loa vài câu, rồi ai nấy về phòng riêng. Tiểu Kiệt nằm trên giường, càng nghĩ càng thương tâm. Không rõ tại sao người cha đã hy sinh vì tổ quốc của mình lại có người nhà như vậy. Một chút cũng chưa từng vì hai cha con bọn họ để suy nghĩ. Trong nhà, mỗi người mang một nỗi niềm riêng mà đi vào giấc ngủ. Khoảng nửa đêm, Trình Cảnh Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc, cậu dậy xem đi, chú của Tiểu Kiệt không biết bị bệnh gì. Đang la hét om sòm ở phòng khách. Vu Hướng Dương đang ngủ nghe kêu gào tê, hát, à, em thiết bên ngoài. Hắn mở cửa ra xem thì thấy chú của Tiểu Kiệt đang ôm bụng quằn quại, kêu la oai oái. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng bật dậy mặc quân phục, mở cửa ra, anh hỏi dồn, cậu xem thử rồi không? Hắn bị bệnh gì? Vu Hướng Dương nói, tôi làm sao mà biết được, có phải ngoại thương đâu. Hắn cứ ôm bụng mà kêu la. Thật ra, cả hai đều có chút nghi ngờ. Cơn bệnh này đến quá đỗi kỳ quặc, nhưng chuyện không thể xác định, họ không dám mạo hiểm, lỡ đó là bệnh cấp tính thật, chậm trễ thì hỏng việc. Hai người nhanh chóng xuống lầu, đi vào phòng khách, Phương Lưu Tài đang ôm bụng, lăn lộn trên sàn nhà, biểu cảm hắn dữ tợn, sắc mặt cũng tái đi một chút, nhìn qua thì không giống đang giả vờ. Những người còn lại trong gia đình họ Phương đều vẻ mặt lo lắng. Chú gì ơi, cái này phải làm sao bây giờ? Sẽ không C, H, E, T chứ? Làm sao á, anh đâu phải thầy thuốc. Biết làm sao được, chỉ có thể đưa đến bệnh viện thôi. Trình Cảnh Mặc nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Đưa đến bệnh viện kiểm tra. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương cùng Phương Lưu Phúc vội vàng đưa Phương Lưu Tài đến bệnh viện gần nhất. Khi bác sĩ kiểm tra bụng hắn, mặc kệ sờ đến đâu, Phương Lưu Tài đều kêu đau. Bác sĩ cũng không thể xác định ngay, đành phải làm siêu âm. Thời đại này, máy siêu âm vẫn còn là thứ hiếm hoi. Cũng chẳng biết Phương Lưu Tài là thật hay là trùng hợp. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện hắn bị sỏi mật. Tiếp theo, hắn phải nhập viện để phẫu thuật ngay lập tức. Nhập viện thì phải đóng tiền thế chấp trước. Phương Lưu Phúc không biết hay giả vờ không biết. Hắn cứ đứng C, H, E, T chân ngoài phòng khám, không động đậy. Trình Cảnh Mặc đưa tờ biên lai cho hắn. Anh Phương, anh đi đóng tiền thế chấp trước đi. Cái gì? Tiền thế chấp? Là ý nói đóng tiền hả? Phương Lưu Phúc ra vẻ ngơ ngác. Đúng vậy, vẻ ngơ ngác trên mặt Phương Lưu Phúc chuyển thành kinh ngạc. Tôi không biết nằm viện phải đóng tiền trước. Tôi đâu có mang theo tiền đâu. Hắn móc hết túi áo, túi quần ra, chỉ được vài cắc lẻ. Trình Cảnh Mặc thật sự bất đắc dĩ, nhưng Phương Lưu Tài còn đang chờ làm phẫu thuật. Anh đành phải nói, tiền thế chấp tôi sẽ đóng trước, lát nữa anh trả lại cho tôi. Trên người anh cũng không mang nhiều tiền như vậy, đành phải gom thêm từ Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương không tình nguyện đưa tiền cho anh, tôi chỉ tin mỗi cậu thôi đấy. Mặc kệ hắn có trả hay không, cậu cũng phải trả lại cho tôi. Hai người đàn ông nghèo rớt mồng tơi. Sau khi Vu Hướng Niệm ra nước ngoài, cả hai đều chẳng dám mua một bộ quần áo mới. Nhưng nói không có tiền thì cũng không đúng. Chủ yếu là nuôi ba đứa trẻ quá tốn. Chỉ cần dẫn đi chơi một chuyến, ăn uống, mua sắm các kiểu, tiền đã không cánh mà bay hết. Chờ đến khi Phương Lưu Tài làm xong phẫu thuật, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa. Trời đã tờ mờ sáng, Phương Lưu Phúc ở lại bệnh viện chăm sóc. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương quay về nhà. Cái này thì hắn không đi được rồi. Vu Hướng Dương lẩm bẩm. Tôi vẫn nghi hắn là cố ý giả bệnh. Trình Cảnh Mặc đáp, cố ý cũng chẳng còn cách nào. Phẫu thuật đã làm rồi. Hai người về đến nhà. Mọi người đang ăn sáng, nghe nói Phương Lưu Tài phẫu thuật và phải nằm viện. Sắc mặt Tống Hoài Khiêm, Lâm Vận Di và hai cô bảo mẫu đều không tốt lắm. Ông bà nội của Tiểu Kiệt hỏi, nghiêm trọng không, phải ở lại bao lâu? Cách Trương.